Người chơi hung mãnh, chương 72, xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm tại tuyệt đại đa số văn minh vẫn ở tại lý ngăn cách trung cổ thời kỳ. Lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không liên hệ các nền văn minh thần bí giới giáo dục. Liền đã tại một chút phương diện đạt thành tương đương ăn ý chung nhận thức. Tỉ như, bao quát ngôn ngữ, thủ thế, đồ đằng, phù lục, ký hiệu. Nghi thức tại bên trong rất nhiều mô nhân, là cùng, thế giới chi linh, cầu thông, khống chế siêu phàm năng lượng, mặc kệ là linh khí, áo có thể, ete vẫn là cái gì khác, tất yếu môi giới, châu Phi Nam Bộ đản sinh ngũ độc giáo. Hắn dùng xương thú hoặc rơm dạ biên chế mà thành vu độc búp bê, cùng triều Hán thời kỳ người gỗ ghét thắng, lạ thường nhất trí. Nam Mỹ văn minh Maya người đồ cúng thức quá trình cũng cùng ân thương văn minh người đồ cúng thức cực kỳ tương tự. Gãy mất chu sa bút lông, cứ việc hắn đầu bút chu sa chỉ là phai màu, cũng không có bị cọ rơi, nhưng không hề nghi ngờ đã mất đi thần bí giới giáo dục phổ biến nhận đồng hoàn chỉnh tính. Thật giống như trừ bỏ cương thi độc chỉ có thể dùng gạo nếp mà không thể dùng gạo tẻ đồng dạng nhỏ bé khác biệt. Tại thần bí học bên trong sẽ bị vô hạn phóng đại, cuối cùng dẫn đến toàn bộ nghi thức hoàn toàn thất bại. Ngao Dũng tại WeChat trong đám song toàn viên, nhưng cũng không có người lên tiếng. "Uy, có ai không?" Ngao Dũng tin tức mới không ngừng chấn động màn hình, hắn liên tiếp phát rất nhiều cái dấu chấm than. Liễu Vô đãi đầu ngón tay khẽ vuốt qua màn hình điện thoại di động, do dự một chút. Nàng nói chuyện riêng Lý Ngang hỏi, chúng ta xuống dưới sao? Ngô, để cho ta ngẫm lại. Lý Ngang nghĩ nghĩ, đánh chữ nói, ngươi hẳn là có mang theo vũ khí hạng nặng a, thuận tiện tiết lộ một chút sao? Liễu Vô đãi trầm mặc một hồi lâu, mới hồi đáp, S4CS cùng M202A1. Hoác, màn hình điện thoại di động đầu kia Lý Ngang nhịn không được chậc chậc lưỡi đi. Líu lưỡi lắc đầu. S4 là Thụy Điển Sapphire Dynamics công ty. Sapphire Dynamics sản xuất một loại một phát thức đơn binh chống tăng vũ khí. Tại Panama chiến tranh vùng vịnh, Afghanistan chiến tranh cùng Mexico, châu Phi các loại khu vực trong chiến tranh bị rộng khắp sử dụng. Là trên thế giới phổ biến nhất chống tăng vũ khí một trong. Mà S4CS thì là S4 phiên bản cải tiến. Có thể tại súng phóng tên lửa phát xạ lúc từ phía sau bài xuất mặn nước. Lấy trung hòa hỏa diễm, phòng ngừa hậu phương hỏa diễm về bổ nhào vào người sử dụng trên thân. Thích ứng tại bịt kín hoàn cảnh phát xạ. M202A1 thì là phát xạ hỏa diễm đạn 4 liên trang súng phóng tên lửa. Tại thế kỷ trước thời năm 1970 là United States of America nghiên cứu phát minh cũng trang bị bộ đội. Có thể chở khách đạn hỏa tiễn, đạn phá giáp, đọc khí đạn chính là đến có thể chế tạo 3000 độ nhiệt độ siêu cao nhôm nóng tể đạn lửa. Mặc kệ cái này hai khoản súng phóng tên lửa, là Liễu Vô đãi thông qua buôn lậu đường tắt thu hoạch được. Vẫn là trực tiếp tiến về nước ngoài chiến loạn khu thông qua buôn bán vũ khí phiến mua sắm được đến. Đều đủ để chứng minh nàng đã tài lực hùng hậu, lại mánh khóe thông thiên. So với mình dùng tiền mua linh kiện lắp ráp dễ cháy dễ bạo phẩm Lý Ngang, bức cách cao rất nhiều. Đương nhiên, Liễu Vô đãi cũng không có đem cái này hai chi súng phóng tên lửa cùng với nguyên bộ đạn dược cất giữ trong ba lô cột bên trong, mà là đem nó giấu ở Long Hằng trung tâm thương mại nào đó một tầng thiên trần nhà bí ẩn trong khe hẹp. Người chơi diễn đàn bên trên, gần nhất có một loại ngôn luận ồn ào náo động bụi bên trên. Đó chính là hệ thống sẽ căn cứ người chơi năng lực bản thân giá trị đến chế định kịch bản nhiệm vụ. Nếu như một người chơi thực lực bản thân rất kém cỏi, chỉ nhớ lại không được, tổng hợp tố chất rối tinh rối mù, nhưng ở ba lô cột bên trong mang theo số lượng đông đảo hiện đại hóa tính sát thương vũ khí. Như vậy nên người chơi rất có thể nhận hệ thống ẩn tính trừng phạt. Tỉ như đem hắn đưa lên đến vũ khí hiện đại không cách nào có hiệu quả quỷ quái thế giới. Hoặc là rút ngắn nhiệm vụ thời gian hạn chế, tăng lên nhiệm vụ độ khó vân vân. thông qua các loại đường tắt mua sắm tới vũ khí hiện đại, sẽ bị hệ thống nhận định là ngoại vật, đối người chơi làm ẩn tính trừng phạt, rất khó tại kịch bản nhiệm vụ bên trong chuyển hóa làm người chơi người yêu thế. Nhưng nếu như những này vũ khí hiện đại là từ người chơi tự hành chế tác lắp lên, lại sẽ bị hệ thống nhận định là người chơi năng lực cá nhân một bộ phận, sẽ không giúp cho ẩn tính trừng phạt. Loại này quan điểm ở người chơi trong diễn đàn tương đương có thị trường. Một chút chuyên nghiệp công lược đoàn đội, còn cố ý đối với cái này tiến hành qua chuyên môn thí nghiệm. Cũng đem thí nghiệm kết quả lấy tinh hoa thiếp hình thức tuyên bố tại trong diễn đàn. Bởi vì thí nghiệm bên trong khống chế lượng biến đổi cùng so sánh hàng mẫu có hạn, thí nghiệm chỉnh thể kết quả cũng so với là mơ hồ, không thể bị tất cả người chơi tán đồng. Đến nay vẫn chưa tranh luận ra một cái rộng là người chơi tiếp nhận kết luận. Nhưng từ đặc sự cục biểu hiện đến xem, rất có thể chính phủ công lược đoàn đội là tán đồng. Người chơi năng lực cá nhân trọng yếu nhất, cái này một lý luận. Nếu như người chơi có thể tùy ý mang theo vũ khí hiện đại tiến vào kịch bản, như vậy có chính phủ bối cảnh người chơi, như hình lo gì, chỉ sợ tiến kịch bản, liền có thể trước từ ba lô cột bên trong lấy ra chủ chiến xe tăng. Đời thứ 3 đời 4 công kích máy móc, toàn hình xe bọc thép, pháo hỏa tiễn, kia cầm dao phay người chơi bình thường còn chơi trái trứng. Đồng lý, tại thế giới hiện thực có được quyền thế quyền quý, trở thành người chơi tiến vào phó bản về sau, cũng rất khó đem thế giới hiện thực quyền tài ưu thế chuyển đổi thành năng lực cá nhân ưu thế. Cuối cùng vẫn là nhìn người bản thân năng lực. Cái này tránh khỏi người bình thường xuất thân người chơi, tại trò chơi sơ kỳ liền bị áp chế, không cách nào ra mặt cục diện. Liễu Vô Đãi cũng là tin tưởng cái này một lý luận. Cho nên nàng tại ban ngày tiếp vào nhiệm vụ về sau, liền sớm làm chuẩn bị, đem hai chi súng phóng tên lửa đều giấu ở Long Hằng trung tâm thương mại nơi hẻo lánh, mà không phải đặt ở ba lô cột bên trong. Bị Lý Ngang hỏi về sau, Liễu Vô Đãi cũng không có ẩn tàng, mà là thoải mái tiết lộ cái này một tin tức. Cái này đã là tại lẫn nhau tin tức, để cầu lớn nhất tỷ lệ thông qua cái này một bộ bàn. Cũng là ám chỉ Lý Ngang nàng bản thân tại thế giới hiện thực vốn có quyền thế cùng tiềm ẩn giá trị. Để tương lai tiến một bước hợp tác, cùng người thông minh nói chuyện liền là thuận tiện. Dù là lục đục với nhau, lợi dụng lẫn nhau, cũng tràn đầy hiệu suất cao ý vị. Lý Ngang trực tiếp đánh chữ nói, mang lên súng phóng tên lửa. Chúng ta đi A lâu 3 tầng đại sảnh. Ta đi bên trái hành lang, người đi bên phải. Được, Liễu Vô Đãi nhìn chung quanh xác nhận quanh mình không có dị thường về sau, đi thẳng tới nơi nào đó nơi hẻo lánh bên trong, cậy mở phương cách trần nhà, từ phía trên cầm xuống hai cái hòm gỗ lớn, lại lấy ra thả ở bên trong hai chi súng phóng tên lửa, nhét vào tốt đạn dược, đem một chi để vào ba lô, một cái khác kháng ở trên lưng, nàng đi xuống thang lầu. Đi vào A lâu 3 tầng đại sảnh phía bên phải hành lang. Nhìn thấy Lý Ngang liền đứng tại đối diện hành lang bên kia. Xách chân, tay dựa lan can tay vịn. Nhìn qua tương đương ưu tiên tự tại. Ngao Dũng liền đứng tại A lâu tầng 2 đại sảnh hành lang chỗ giao hội. Nhìn thấy Lý Ngang cùng Liễu Vô Đãi bọn người chạy đến, tương đương kích động, đứng tại chỗ liên tục ngoác. Làm ra thủ thế để hai người bọn họ mau tới đây chi viện. Nhưng mà Lý Ngang cùng Liễu Vô Đãi giống như là không nhìn thấy Ngao Dũng khoa tay múa chân như thế, đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có chút nào đáp lại. Ngao Dũng làm một hồi lâu ngôn ngữ tay, phát hiện hai người này căn bản không có phối hợp ý tứ, cắn chặt hàm răng, vừa vội vừa tức tại WeChat bầy bên trong đánh chữ nói: các ngươi đang làm gì? Lúc này mò cá, đừng làm đứng đấy bất động a. Có còn muốn hay không thông quan rồi? Cách chương.